Cắt giới truyền thuyết, chương 862. Chí cường đối quyết, góc truyện audio.com. Hai tay bắt chéo, xoay chuyển không ngừng, tay trái của Lục Vân thi triển khí hạo nhiên thiên cương của Nho gia, dùng ngọn lửa cực tinh thuần làm cơ bản, trong thời gian cực ngắn liên tục phát ra vài trăm trường, khiến cho ngọn lửa hừng hừng hình thành một quá trình tích tụ, ngay lúc hai cánh ánh sáng đáng sợ của thiên sát giáp kích liền phát nổ liên hoàn, dùng phản lực để hất lui hai cánh này. Bên kia tay phải Lục Vân thi triển Thái Huyền Liệt Thiên Đạo của đạo gia, dùng sức huyền linh làm căn bản, phát sinh biến hóa kịch liệt, cuối cùng đạt đến uy lực ngưng trời đón đỡ cơn cuồng phong kinh thiên từ phía phải của thiên sát. Một công một thủ, Lục Vân và thiên sát giao chiến kịch liệt. Sức mạnh to lớn của hai người gặp nhau giữa không trung, trước thì ma sát va chạm, sau đó dị biến phát nổ, cuối cùng hóa thành cuồng phong hủy diệt, không những nuốt lấy sức mạnh cả hai, hơn nữa làm cho cả khu vực bị chấn động gãy đổ. Trên bầu trời tiếng sét dày đặc như thành một chuỗi liên tục, các loại ánh sáng chói chang rọi chiếu bốn phía, hình thành cơn mưa sao băng xinh đẹp, làm bừng sáng dị thường bầu trời đang hôn ám. Toàn thân Lục Vân ánh bảy màu lóe lên, ngay lúc sức mạnh hủy diệt đáng sợ đến gần, chàng liền phát ra luồng sáng bảy màu mạnh mẽ đánh tan, hơn nữa luồng sáng bảy màu còn nhanh chóng khuếch tán, hình thành một dải mây bảy màu giữa không trung bao bọc quanh Lục Vân. Thiên sát toàn thân ánh đen lưu động, khi sức hủy diệt thổi đến, hắn lại chọn một phương thức khác, dùng sức mạnh to lớn của bản thân để hình thành một dòng xoáy màu đen dưới chân, khiến cho cơn cuồng phong hủy diệt chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Như vậy, toàn thân Lục Vân ánh bảy màu lấp lánh, chàng tỏ ra uy lực thần thánh dưới sự rọi chiếu của mây bảy màu, quanh thân lộ ra khí vương giả. Thiên sát toàn thân lại đen như mực, ẩn mình ở trung tâm dòng xoáy hệt như một ma thần hắc ám, quỷ dị mà đáng sợ. Ở xa xa nhìn lại nhau, Lục Vân và thiên sát ai nấy phát ra khí thế, dòng xoáy màu đen và luồng sáng bảy màu theo sự thúc động của hai bên đối chọi kịch liệt không chút nhượng bộ. Bật cười lạnh, Lục Vân quát lên, thiên sát quả thật danh bất hư truyền, bây giờ để cho ngươi được thấy thủ đoạn của ta. Hai tay giơ cao, thân thể xoay tròn, sức mạnh thần thánh to lớn ở bốn bề theo sự khống chế của Lục Vân, chỉ chớp mắt liền hình thành một cột sáng ngũ sắc đường kính hơn 5 trượng kết nối trời và đất. Cột sáng này bao bọc quanh Lục Vân, lúc mở rộng, lúc lại thu nhỏ, sau 7 lần thu mở như vậy, tốc độ xoay tròn của nó đã đạt đến mức kinh người, chỉ thấy kêu lên một tiếng liền bay nhanh về phía thiên sát. Quan sát một chiêu này của Lục Vân, thiên sát vẻ mặt trầm trọng, miệng quát to một tiếng, tà binh trong tay phải bay ra xoay tròn, mũi kiếm hướng thẳng lên trời, nhanh chóng hình thành một cột kiếm đen ngòm, vừa thôn tính khí tà sát xung quanh, vừa phát ra khí tức hủy diệt. Đồng thời, hai tay thiên sát bắt chéo nắm quyết, toàn thân phát ra làn sáng sáu màu đen, đỏ, vàng, xanh, xám, xanh lục điên cuồng tràn ra xung quanh, hình thành một vầng mây sáng có đủ sáu màu theo sự thúc động của hắn, mãnh liệt bắn thẳng vào trong cột kiếm, khiến cột kiếm bộc phát hào quang rực rỡ. Một chiêu chế ngự thần thánh, tà binh vút lên trời. Khi cột sáng ngũ sắc của Lục Vân đến gần, hai mắt thiên sát mở to, hai tay toàn lực thúc động tà binh, khiến nó từ trên không chém xuống, vừa hay đón đỡ được cột sáng do Lục Vân phát. Góc truyện audio.com, ra, như vậy, sức mạnh chánh tà giao chiến toàn diện, cột kiếm màu đen và cột sáng ngũ sắc hội tụ làm một, vừa bộc phát ra hoa lửa chói mắt, vừa nhanh chóng tan biến, phát ra vụ nổ hủy diệt. Tiếng nổ to như sấm, cuồn cuộn hạ xuống. Lục Vân ở trong cột sáng, lúc này đang toàn lực thúc động pháp quyết, gia tăng thực lực bản thân đến cực hạn, dựa vào việc xoay tròn để khuếch đại, ý đồ muốn áp chế thiên sát. Bên ngoài, thiên sát dùng thần để điều khiển kiếm, hai cánh trên lưng vẫy vùng, mang sát khí kinh trời toàn lực chống lại, khiến cho công kích của Lục Vân ngừng lại không tiến lên được. Sức mạnh hai bên rõ ràng tương phản, một bên là cực thần cực thánh, chính là chính khí cực thuần của trời đất, một bên là cực tà cực sát, chính là khí cực âm tà của thế gian, cả hai có thể nói là đều cực đoan, ai cũng khó mà áp chế người kia dễ dàng được. Cứ như vậy, hai bên giao chiến giằng co mãi, nhất thời ngoại trừ tiếng sấm điếc tai và hoa lửa chói mắt chỉ còn hai cột sáng đan nhau giữa không trung. Bốn bề cuồng phong gào thét, luồng sáng bảy màu và dòng xoáy đen ngòn hội tụ giữa hai cột sáng, hình thành một vách sáng đột ngột vươn lên, sức mạnh chánh tà hội tụ nhanh chóng, phát sinh làn sáng chiếu rọi chiếu bầu trời khi sáng khi tối, cảm giác hệt như trong địa ngục. Cảnh tượng này kéo dài rất lâu, mãi thật lâu sau, hai bên đang giằng co bắt đầu có biến hóa, lúc này mới dần dần bị ánh sáng mạnh mẽ chói mắt che phủ hết. Trong lúc giao chiến kịch liệt hai bên dây dưa mãi, trải qua hàng ngàn lần va chạm, sức mạnh kinh thiên động địa đáng sợ của hai bên khi đạt đến đỉnh điểm, liền hình thành một quả cầu ánh sáng sắc đỏ thẫm ẩn chứa sức mạnh chánh tà cực mạnh. Ngay lúc vừa hình thành, quả cầu ánh sáng liền đột nhiên tan vỡ, phát ra một luồng sức mạnh hủy diệt, ánh sáng mạnh mẽ khiếp người của nó che phủ tất cả mọi thứ, khiến cho cả trời đất đều hơi hơi chấn động. Gió nổi lên, mây bay đi, hào quang rọi chiếu, không khí cuồn cuộn, sương mù tan biến, sấm sét gầm gào. Khi ánh sáng mạnh mẽ dần dần biến mất, hai người giao chiến liền hiện ra đứng cách nhau vài trăm trượng, trông có vẻ không được ổn lắm. Lục Vân thân thể hơi lắc lư, khóe miệng rỉ máu tươi, khuôn mặt trắng bệch mà ánh mắt thất thần, rõ ràng đã bị trọng thương. Thiên Sát vẻ mặt hơi tốt hơn, ánh đen lưu động nhanh chóng quanh thân, cả người khí tức vô cùng bất ổn, miệng không ngừng gầm gừ. Ổn định lại thân thể, Lục Vân nhanh chóng hấp thu linh khí giữa trời đất, vừa khôi phục lại thân thể trọng thương, vừa phóng thẳng tới Thiên Sát, miệng lạnh nhạt nói. Thiên Sát thực lực thế gian vô địch, nhưng Lục Vân ta cũng không hề thua kém. Bây giờ chúng ta hãy thi triển tuyệt chiêu, xem thử ai có thể đứng vững đến cuối cùng. Thiên Sát trừng mắt Lục Vân, giọng tàn bạo nói. Trước đây âm đế nói với ta kẻ nghịch thiên đã chuyển kiếp. Bây giờ, với tu vi và thực lực của ngươi, xem ra ngươi hẳn là chuyển kiếp của kẻ nghịch thiên rồi. Không sai, ta chính là kẻ nghịch thiên. Trong lúc đang tiến lên, hai tay Lục Vân nắm quyết, toàn thân lấp lánh luồng sáng bảy màu, một luồng khí thế uy hiếp trời đất từ người chàng nhanh chóng bắn ra bốn phía. Ở vùng lân cận, cuồng phong cuồn cuộn, khí lưu thành cột, vô số dòng xoáy xuất hiện bốn bề hơi nhuộm bảy màu, khiến cho cả bầu trời vô cùng xinh đẹp, phảng phất như ở trên tiên giới, chói lọi mê hồn. Cảm nhận được quyết tâm của Lục Vân Thiên, gocchuyenaudio.com, Sát điên cuồng gầm lên, được, nếu như ngươi chính là kẻ nghịch thiên, thế hãy cho xem thử coi cuối cùng ngươi có bản lĩnh như thế nào, có thể đảo ngược trời đất. Đến đây tiêu diệt thần tiên, chỉ có ta không hề thất bại, cửu chuyển thiên sát, không gì chống nổi. Hai tay giơ cao tà binh, sát khí trong người Thiên Sát gia tăng mạnh mẽ, hóa thành ngàn vạn bông hồng đen phân bố trong phương viên vài dặm, đối chọi lại với từng dòng xoáy bảy màu do Lục Vân phát xuất. Như vậy, nhìn từ xa xa, chỉ thấy ở giữa mỗi dòng xoáy bảy màu có một đóa hoa hồng đen, khí tức cả hai một tà một tránh, một thu lại một phóng ra, hình thành vô số cột sáng rải rác giữa không trung. Chăm chú nhìn Thiên Sát, Lục Vân thế tiến không giảm, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể lại gia tăng thêm một lần, dùng tâm pháp sở hướng vô địch thúc động linh khí toàn thân gia tăng lên gấp 10 lần, lập tức đạt đến mức cực hạn. Cứ như thế toàn thân Lục Vân biến thành ánh sáng, luồng sáng bảy màu hội tụ trên đỉnh đầu, nhanh chóng thi triển diệt thần kiếm, khiến cho cả trời đất đều hơi hơi rung động, vô số luồng sáng lung linh điên cuồng tuôn đến, màu sắc hỗn tạp của nó bao phủ hết người của Lục Vân. Diệt thần kiếm, thần diệt trảm, tiên Phật đồ, quỷ thần tàn. Một, âm thanh lạnh lùng tàn bạo vô cùng, lại có sự uy nghiêm tột cùng. Giờ phút cuối cùng, Lục Vân lại dùng thực lực mạnh nhất thi triển một chiêu mạnh nhất hiện giờ của mình, thần diệt trảm. Chiêu này rực rỡ mà chói lọi, chỉ thấy một cột sáng bảy màu bắn thẳng lên trời cao, khi đến một độ cao nhất định thì hóa thành vô số cột sáng tự động phân tán ra, hình thành một vòng sáng có hình cái tán. Sau đó, vòng sáng hình cái tán do ngàn vạn luồng sáng tạo thành bay lượn quanh cột sáng bảy màu ở giữa, vừa thu nhỏ, vừa phát ra vô số pháp kiếm bảy màu xâm chiếm từng góc nhỏ, khiến cả không gian ngập đầy sức mạnh thần thánh uy nghiêm, mạnh mẽ, hủy diệt, cho dù vật gì gặp phải đều bị nó hủy diệt. Bên này, khi Lục Vân vừa mới phát động, Thiên Sát liền vội vàng múa tà binh, khí cực sát trong cơ thể hội tụ vào hai tay, hình thành một cột kiếm đen ngòm phát sáng trên đỉnh đầu, khiến cho bầu trời xuất hiện một khe hở, vô số khí tà sát từ các thế giới khác điên cuồng tuôn đến, theo sự điều khiển của tà binh trong tay hắn hóa thành cột sáng bốn màu đỏ thẫm, xanh lục thẫm, đen thẫm và xanh lam thẫm, phát ra sấm sét ầm ào, cuồng phong gào rít. Trên lưng Thiên Sát, hai cánh màu đen tự động mở ra, mỗi lần múa lên liền khiến không gian chấn động, sức mạnh kinh người của nó thổi qua mọi thứ, đánh tan từng thanh pháp kiếm bảy màu do Lục Vân phát xuất. Sau lưng, chín cái đuôi tự động chia nhau hướng thẳng lên trời, vẫy lên phát ra sức mạnh tà sát, hình thành chín cái vòng cửu tinh liên hoàn trên bầu trời, liên tục không ngừng phát ra chớp điện đen ngòm thẳng tới Lục Vân, ý đồ đàn áp khí thần thánh của chàng. Một chiêu mạnh nhất được hai bên thi triển, nhanh chóng đạt đến điểm giới hạn. Giữa không trung, thần diệt trảm của Lục Vân điên cuồng chém xuống cùng với sức mạnh hủy diệt kinh thế hãi tục gặp phải cửu chuyển thiên sát trảm của Thiên Sát, hai bên đối kháng kịch liệt, bộc phát ánh sáng mạnh mẽ chói mắt khiến người ta phải nhắm chặt lại. Bốn bề, hoa hồng đen tranh đấu với dòng xoáy bảy màu, gió bão mạnh mẽ điên cuồng thổi đến pháp kiếm bảy màu, lại thêm cửu tinh liên hoàn, các loại công kích hội tụ. gocchuyenaudio.com, lại bộc phát ánh sáng màu sắc ngập trời. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Trong lúc giao chiến, thần diệt trảm của Lục Vân gặp phải thiên sát trảm của Thiên Sát, hai chiêu vừa hợp lại liền tách rời, rồi lại hợp nhất, cứ thay đổi liên tục như vậy, chỉ trong chớp mắt đã giao tranh vài ngàn lần. Sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ đáng sợ tập trung cao độ khi đạt đến một giai đoạn nhất định, do không chỗ nào phát tiết liền tạo nên sức nổ kinh hãi. Cứ như vậy, cả không gian ngập đầy chân nguyên gặp phải kích phát liền hình thành phản ứng dây chuyền, khiến cho không gian vài trăm dặm đồng thời nổ tung. Cảnh trí trời đất rung chuyển hôn ám, chỉ thấy cả bầu trời chớp mắt đỏ rực lên hóa thành biển lửa. Vô số hào quang tán loạn rơi xuống mặt đất phát sinh ra hỏa hoạn, khiến cho vạn vật sinh linh trên mặt đất phải đồ thán. Đồng thời, dòng khí lưu nghiêng trời lệch đất đó như sao băng rơi xuống mặt đất hệt như thần kiếm dài vạn trượng, đến nơi nào thì núi non bị san bằng, sông dài cuộn sóng, cả khu vực vài trăm dặm gặp phải kiếp nạn tiêu diệt. Ghi chú, một diệt thần kiếm, thần diệt trảm, tiên Phật đồ, quỷ thần tàn. Bằng diệt thần kiếm, thần diệt trảm, tiêu diệt tiên Phật, tàn sát quỷ thần. Cách chương.